Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khắc Chí biết rõ bản thân nên cự tuyệt yêu cầu muốn anh thay cô ngăn ngứa cái hoa huyệt đói khát này lại, nhưng đầu óc của anh lại bị một thế lực cực kỳ đen tối nào đó xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. Đã làm tới nước này rồi, ngại gì mà thiếu bước này nữa. Từ đầu đến cuối anh chỉ là muốn mượn một cái cớ cho mình thôi. Trung Hy muốn anh dùng ngón tay để làm cô lên đỉnh. Anh biết làm không đó. Cô nắm lấy tay anh đặt lên phía tận cùng bên trong đùi. Giọng nói có đôi phần lẳng lơ như bao ngày. Giang Khắc Chi không nói lời nào. Trực tiếp đưa bàn tay to lớn để lên khe giữa hai chân Trung Hy. Những cọng lông xoăn dính đầy chất dịch trong suốt. Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đã ướt nước. Chứng kiến Trung Hy dùng ánh mắt khao khát nhìn anh, Giang Khắc Chi hạ thấp tầm mắt xuống, giả mắt nhìn vào thứ ở giữa hai chân cô, giang hai chân ra một chút. Mãi một lúc sau, anh trầm giọng lên tiếng. Vốn dĩ Trung Hy đang ngồi xổm, nhưng cô nhận ra rằng, với tư thế như vậy, tay của Giang Khắc Chi đưa vào rất khó khăn. Vì vậy mà cô dựa vào bức tường của hang động, sau đó dang rộng hai chân ra. Thật không ngờ, ngón tay cái của Giang Khắc Chi đột nhiên ấn thật mạnh lên cái âm đế bé bé ở trước bướm nhỏ. Cơ thể Trung Hy chợt rung lên. Anh phải cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Giọng nói của cô đã bị sự sung sướng bất ngờ đó làm cho thay đổi. Ngón tay giữa đang trống trong lỗ huyệt bị tiếng kêu của cô làm cho dừng lại. Mãi một hồi sau, Giang Khắc Chi mới hỏi, muốn đưa vào không? Anh nói chuyện không chủ ngữ gì cả, giống như trong chuyện này chẳng hề có dính líu gì tới anh. Như vậy, anh có thể tự lừa mình dối người rằng cái con người đang có quan hệ xác thịt với Trung Hy kia không phải là anh. Trung Hy gật đầu mãnh liệt, muốn. Ngón tay của Giang Khắc Chi lần mò đến trước cửa tiểu huyệt. Bên trong đó chưa được anh khám phá tới mà nước đã tràn thành sông rồi. Anh đưa mắt liếc nhìn Trung Hy, rồi lại rũ mắt xuống nhìn nơi đó. Vạch môi lớn môi bé sang hai bên. Nhíu mày chậm rãi đưa ngón tay sâu vào bên trong. Nhận thấy có vật cứng tiến vào. Âm hộ của cô đột nhiên siết chặt lại. Nhưng nhờ dâm dịch không ngừng tiết ra, Giang Khắc Chi cũng được xem là thuận lợi vào sâu bên trong. Từng nếp gấp bên trong tựa như đang sợ sệt ngoại vật sắp tới đây nên bắt đầu co rút từ chối ngón tay kia. Thế nhưng Giang Khắc Chi vẫn cứ nương theo dòng chảy trơn tru mà đi thẳng sâu đến tận cùng. Anh đưa vào sâu quá. Trung Hy khẽ rên lên thành tiếng. Không biết là đang hài lòng hay đang than phiền nữa. Cô cảm giác có hơi nhói. Mỗi lần Giang Khắc Chi đút sâu vào tận cùng, vốn dĩ Trung Hy đang rất sung sướng nhưng từ đầu đến cuối anh đều ung dung chậm rãi mà đưa vào. Ngay cả làm tình Giang Khắc Chi cũng vẫn giữ đúng phong cách của mình à, nhanh. Nhanh lên đi, dùng thêm một tí lực cũng được. Trung Hy không nhịn được chìa tay ra đẩy đẩy lấy cẳng tay của anh. Giang Khắc Chi nhìn cô với vẻ đầy kỳ quái, vỏn vẹn một phút. Trung Hy xác nhận là chỉ trong một phút thôi. Giang Khắc Chi thô bảo dùng ngón tay chọc thật sâu vào bướm nhỏ của cô vô cùng khó chịu. Giống như cuồng phong bão táp vậy. A a a, tiếng rên rỉ phát ra từ môi và răng. Trung Hy không thể ngờ rằng anh sẽ làm theo những gì mà cô muốn. Lại còn hiệu quả đến như vậy. Thoáng chốc đã bị anh làm cho chìm đắm trong bể sâu của dục vọng. Hai đầu gối cô còn không chống vững được nữa, có xu thế khuỵu xuống. Hai bầu ngực lắc qua lắc lại va chạm vào nhau. Cơ thể cô nhịp nhịp lên xuống theo lực tay của Giang Khắc Chi. Những tiếng kêu vô nghĩa vang lên. Sự khoái cảm mãnh liệt này khiến cho bờ môi cô không thể khép lại được. Nước dãi cũng từ đó tràn ra khóe miệng. Nhìn cũng cực kỳ dâm đãng. Tiếng thở dốc của Giang Khắc Chi càng thêm nặng nề hơn. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của Trung Hy. Không rõ có phải chạm vào điểm nhạy cảm nào đó, Cả người Trung Hy rung lên một cái, một luồng dâm thủy bắn lên tay của anh. Giang Khác Chi sững sờ, một lát sau lại tiếp tục tìm đến điểm nhạy cảm vừa khiến Trung Hy sướng bắn mình. Âm thanh khàn đục của anh dường như bị tấm lưới dục vọng bao phủ. Ở đây sao? Không đợi Trung Hy trả lời, ngón tay anh lại chọc ghẹo điểm nhạy cảm đang nhô ra ấy. Hơi thở hổn hển của Trung Hy càng trở nên dồn dập hơn. Tiếng rên rỉ cũng biến thành vừa cao vừa sắc bén. Ngắt quãng từng tiếng, cô ngã người ra sau lưng ưỡn thật cong. Cơ thể như một vòng cung tuyệt đẹp. Hai tay khư khư ôm lấy cổ chân. Lỗ huyệt không chịu được mà quấn lấy quấn để ngón tay anh. Từng thớ thịt co thắt nhịp nhàng theo chuyển động. Trong chốc lát một dung dịch chất lỏng lại phụt ra đầy tay của Giang Khác Chi. Da thịt mềm mại ở bên trong bị ngón tay của anh đụng chạm mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Trung Hy bình tĩnh lại vặn vẹo lắc lư cái mông. Một ngón không đủ, muốn nữa, cô nói, ánh mắt Giang Khác Chi càng thêm sâu hơn. Cổ tay trái của anh hừng hực chuyển động. Đem ngón trỏ cùng ngón áp út một mạch đưa thẳng vào sâu trong cơ thể của Trung Hy. Vậy cũng vừa, giọng anh nhỏ đến nỗi như lý nhí trong miệng vậy. Trung Hy còn không nghe được. Bởi có ba ngón tay góp vui kia nên giọng nói Trung Hy dần trở nên nghẹt ngào. Hoa huyệt đã được kéo giãn ra hoàn toàn. Giang Khác Chi ngoáy ngoáy ngón tay như cuộc dạo chơi giữa chốn không người. Cô như bị từng đợt sóng trào làm tan vỡ thành lũy. Dâm thủy của cô cứ chảy tưởng như ngập cả bàn tay của Giang Khác Chi. Từng dòng dịch nhầy theo lông mờ u di chuyển đến cổ tay anh tràn ra bên ngoài nhỏ giọt chảy trên mặt đất. Thỉnh thoảng bàn tay của Giang Khác Chi còn tạo ra âm thanh va chạm với bắp đùi ướt sũng dâm dịch. Trung Hy lại cảm thấy cái eo của cô muốn gãy lìa. Cổ họng cũng trở nên khàn hơn bởi vì vừa rên la thất thanh ban nãy. Tốc độ cùng lực thọc ra rút vào của Giang Khác Chi không giảm đi chút nào. Trung Hy cảm giác như bản thân giống như quay lại cái ngày gặp phải phong ba bão táp hôm đó. Lâng lâng như chiếc thuyền vô định trên mặt biển vậy. Ngay khi Trung Hy như con cá nhỏ mắc cạn chờ đợi cực khoái. Giang Khác Chi lại dùng ba ngón tay đút vào thật sâu rồi ra sức dùng ngón tay trỏ xoa nắn trêu ghẹo âm đế nhỏ căng mọng đỏ ngầu của Trung Hy. Không được không được, tôi chịu không nổi nữa. Khoái cảm chính là kết quả cuối cùng. Trung Hy lại lên đỉnh nữa rồi. Sự vui sướng nhanh chóng qua đi. Cả cơ thể Trung Hy vô ý thức tựa vào bờ vai của Giang Khác Chi. Cặp mắt Giang Khác Chi lạnh lùng nhìn đăm đăm bãi chất lỏng trong suốt đang vương vãi trên mặt đất kia. Mãi cho đến khi Trung Hy không còn rung giật nữa anh mới chậm rãi rút ngón tay mang theo không ít chất nhờn ra khỏi tiểu huyệt đang co quắp tiết ra một vũng. Chất nhầy, anh bình tĩnh quan sát chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay. Đầu óc hoàn toàn trống không? Trung Hy dựa vào vai anh thật lâu mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Cô không chút sức lực ngẩng lên nhìn, đối mặt với ánh mắt đầy thâm thúy của Giang Khác Chi. Hơi thở của anh cũng rất gấp gáp. Trung Hy muốn nói vài lời trêu ghẹo nhưng lúc cô mở miệng. Lần đầu tiên cô không biết mình nên nói những gì. Sắc mặt ửng hồng vì không dám thừa nhận vừa nãy mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần trong tay của Giang Khác Chi. Trung Hy đang định nâng đầu dậy từ vai bên, anh liền đưa những ngón tay dính đầy chất dịch gợi tình kia lên kề sát miệng cô. Không hề lên tiếng, Trung Hy nháy mắt tập trung nhìn mỗi anh, từng chút một ngậm hết những ngón tay đó. Rất cảm ơn mọi người vì bọn họ mà nhấn thật nhiều like. Tôi rất là vui luôn. Cách chương.